Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648 Các nàng thành tế phẩm. Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không uổng phí sư phó khổ tâm ân y, nàng quay đầu nhìn Phong Ly nói. Cái này cấm chế muốn tìm kiếm sơ hở có hai cái đột phá khẩu. Chúng ta hai một người một cái. Ta đem ngươi đột phá khẩu như thế nào phá giải nói cho ngươi. Nhưng là ngàn vạn không thể làm lỗi, Phong Ly tuy rằng thực kinh ngạc vì sao Ngô Thanh Thiển sẽ hiểu nhiều như vậy, lại không có hỏi nhiều. Hảo, Ngô Thanh Thiển đem cổ diễm phá giải phương pháp lặp lại một lần. Phong Ly càng nghe đôi mắt càng lượng, đồng thời cũng càng kinh hãi. Tiếp theo hai người đều tự tìm một phương hướng chuẩn bị tìm đột phá khẩu. Diêm Quân, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Những cái đó kích phát cấm chế người hẳn là sắp ra tới, Ngô Thanh Thiển nói. Diêm Quân gật gật đầu. Hảo, các ngươi yên tâm phá giải đi, thời gian một chút qua đi. Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiển trên trán đều nhiều một tầng mồ hôi mỏng. Hai người trong tay thực văn bút không ngừng phác họa, tinh thần lực phi thường tập trung, không chấp nhận được chút nào làm lỗi. Một chén trà nhỏ thời gian vừa đến. Quả nhiên hai người trước sau đỉnh bút, một tia cực kỳ thật nhỏ cái khe đem hai người đỉnh bút địa phương liên tiếp lên. Phong Ly trong mắt vui vẻ, thế nhưng thật sự thành, phía trước hắn chỉ cảm thấy cái này thực văn cấm chế thập phần phức tạp. Cấp bậc sẽ không quá thấp, nhưng chờ tự mình đi nếm thử phác họa thực văn tìm kiếm đột phá khẩu khi mới phát hiện. Này nơi nào là cấp bậc không thấp, quả thực là cấp bậc quá cao. Cái này thực văn cấm chế hẳn là đã đạt tới đại tông sư cấp bậc. Bất quá bởi vì bày ra thời gian lâu lắm, năng lượng cũng tan rã rất nhiều. Hiện tại chỉ có tông sư cấp uy lực, nhưng nếu là không có Ngô Thanh Thiển cung cấp phương pháp cùng mấy cái tiểu bí quyết. Bọn họ sợ là liền phải hãm tại chỗ này cuối cùng trở thành tinh huyết hiến tế. Còn không đợi ba người cao hứng, bốn phía đột nhiên trào ra đại lượng sát khí. Tiếp theo từng con mình người đuôi cá dao cá từ tế đàn một góc xông ra. Mỗi người trong tay cầm nĩa, mặt lộ vẻ hung quang, trong miệng hàm răng bén nhọn. Phía trước nhất một con thân hình nhất khổng lồ dao cá còn mang theo một cái kim quan. Hẳn là này đàn dao cá vương, Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiển đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo bọn họ đã đem thực văn cấm chế sơ hở dẫn ra. Diêm Quân nhìn một dũng mà đến giao cá giật mình, kinh ngạc không thôi, nguyên lai trong truyền thuyết giam cầm biển sâu giao cá nhất tộc cũng không có diệt sạch. Mà là trốn đến nơi này, ngươi biết bọn họ. Phong Ly quay đầu hỏi, Diêm Quân trả lời, sử sách chung từng ghi lại quá loại này sinh vật, bọn họ sinh tồn ở biển sâu chỗ, thập phần thần bí. Nhất am hiểu hàn băng cùng không gian chi lực đã từng giam cầm chi hải cũng xuất hiện quá giao. Cá nhất tộc, bất quá lại bởi vì bọn họ trong cơ thể giao châu giá trị rất cao. Còn có gia chi chờ có thể sử dụng tới gen, bởi vậy bị đại lượng bắt giết, cuối cùng truyền thuyết diệt vong, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tránh ở giam cầm chi. Hải cấm kỵ mà sinh sản sinh tồn, phong thần hơi hơi nhíu mày. Kia bọn họ cái gọi là diệt sạch kỳ thật vẫn là các ngươi giam cầm yêu tộc tạo thành. Cũng không được đầy đủ là, giao cá nhất tộc thập phần hung tàn, thích hút sao sao huyết, chúng ta giam cầm yêu tộc rất nhiều yêu thực cùng hải thú đều từng bị bọn họ công kích diệt sát quá. Còn có bốn phía sinh tồn nhân loại cũng là như thế. Lúc này mới phát động đại quy mô tàn sát hành động bắt giết giao cá. Cũng từ giữa phát hiện này giao châu tác dụng Diêm Quân hiển nhiên đối giao cá tộc đàn không có. Chút nào hào cả mần y, hiện tại bọn họ đã đem chúng ta coi như ngon miệng tế phẩm mần y, ngu. Thanh Thiển thấy những cái đó giao cá ánh mắt lộ ra hung tàn cùng tham lam nhịn không được nhăn mày, nàng cũng không thích này đó sinh vật. Đột nhiên, trong lòng ngực yếm đem đầu nhỏ xông ra. Kích động không thôi nhìn giao cá tộc đàn oa oa kêu lên. Hết chương.